quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 44, trêu chọc anh vệ sĩ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, anh tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng dừng lại. Kết quả nghe được Yến Cửu nói, tôi muốn đi đến trung tâm thương mại. Phó Tư liếc nhìn trung tâm mua sắm cách đó không xa, nghĩ rằng Yến Cửu đang tâm tình tốt định mua một ít quần áo làm chúc mừng nên liền theo lời làm việc vừa lái xe vào tầng hầm. Tuy nhiên, khi bước vào trung tâm thương mại anh lại phát hiện ra rằng cô hoàn toàn không đến cửa hàng quần áo nữ mà đến cửa hàng quần áo nam trên tầng cao nhất. Cô ở trong cửa hàng quần áo nam đã lựa chọn rất lâu, nhưng cô lại không tìm thấy kiểu dáng mình thích. Nhân viên hướng dẫn mua sắm bên cạnh thấy cô đã lâu mà vẫn không chọn được mẫu nào, lại thấy gương mặt rất xa lạ, trong lòng dần dần bắt đầu hoài nghi không biết có phải là người này tới đây tùy tiện vào dạo hay không. Dù sao cũng rất ít người có thể mua nổi quần áo ở đây. Tiểu thư, cô xem lâu như vậy rồi, cô có nhìn chúng kiểu dáng nào không? Cô nhân viên hướng dẫn mua sắm bước tới mang theo nụ cười giả tạo trước mặt Yến Cửu dò hỏi. Yến Cửu nhìn xung quanh một hồi, vẫn không tìm được bộ quần áo vừa ý nhất hỏi. Nơi này của các cô cũng chỉ có chừng này quần áo thôi sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm gật đầu. Đúng vậy, đây đều là những mẫu mới nhất của năm nay. Yến Cửu lại hỏi, còn có cái nào tốt hơn không? Khi người nữ nhân viên vừa nghe thấy, mắt cô ta sáng lên. Cô còn tưởng là có người giả vờ làm bộ làm tịch nhưng không ngờ hóa ra lại là kim chủ. Vì thế vội gật đầu không ngừng. Có, nếu hàng tốt hơn, tất cả đều là hàng định chế riêng, vì thế yêu cầu cần đến phòng VIP để mua hàng. Đưa tôi đi xem, theo lời của Yến Cửu, cô nhân viên kia vội vàng đem vị kim chủ này nghênh đón vào phòng dành cho khách quý, nghĩ thầm tháng này tiền thưởng xem như được tăng rồi. Đây là các mẫu trang phục cao cấp của chúng tôi được thiết kế riêng cho từng mùa. Cô có thể xem qua, cô nhân viên lấy quyển siêu tập ra và đưa cho Yến Cửu. Cách chương,